Tu La Vũ Thần, chương 553, tay không đón kỳ binh. Gocchuyenaudio.com. Đi, đem mọi người ở đây toàn bộ làm thịt, không cần lưu lại một điều nhân chứng sống. Ở đem liên can cường giả giết chết sau, Thân Đồ Lãng đối phía sau hộ vệ nói. Tuân mệnh, mà nghe được Thân Đồ Lãng trong lời nói sau, một ít hộ vệ cũng là không chút do dự bay lên trời. Lấy việc mắt thường nhìn qua người, đều cũng lọt vào bọn hắn tàn nhẫn giết hại. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ ngồi này xa hoa khách điếm, chiến tranh ngập trời, nổ vang không ngừng, mà cùng từng trận nổ vang cùng lên, còn có người nhóm kia thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ. Tiếng gào, thế nhưng không kiêng nể gì như thế lạm sát kẻ vô tội. Các ngươi vẫn là người sao? Đối với cái này một màn, Tô Mỹ cho phép không thể nhẫn, chỉ vào Thân Đồ Lãng, phẫn nộ mắng nói, người, ta đương nhiên không phải người. Chuẩn xác mà nói, ta là thần, mọi người ở đây, chiếm cứ nhiều lắm không gian, lúc này mới khiến cho ta tới chỗ này sao? Muốn bao một gian xa hoa điểm phòng đều bao không đến. Bọn hắn chậm trễ ta lộ trình, làn rối loạn kế hoạch của ta. Bất kể là hữu ý vô ý, chết đều là đối với bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Thân Đồ Lãng đắc ý nói. Ngươi, ngươi quả thực chính là xúc sinh. Tô Mỹ mắng to, xúc sinh, hảo hảo tốt, ngươi dám nói ta là xúc sinh. Ta đây khiến cho ngươi có biết, cái gì là chân chính xúc sinh. Có ai không, đêm này hai cái nha đầu quần áo cho ta lột, bổn hoàng tử cho các ngươi ăn no nhìn đã mắt, đến hiện trường Đông Cung bức vẽ. Thân Đồ Lãng một bên giữ tận cười to, một bên rất không an phận nhìn quét Tô Nhu cùng Tô Mỹ. Kia ngạo nhân thân thể mềm mại, tuân mệnh, nghe được lời này, giờ phút này gần đứng ở Thân Đồ Lãng phía sau hai gã hộ vệ. Liền cùng nhau chạy vội dựng lên, hướng Tô Nhu cùng Tô Mỹ bay vút mà đến. Này hai gã hộ vệ tu vi đều là không kém, chính là thiên vũ tứ trọng tu vi, các ngươi thực là muốn chết. Thấy thế, Khương Vô Thương còn lại là tức giận đến hai mắt phún lửa. Vận chuyển trong cơ thể thiên lực, cùng truyền thừa huyết mạch lực, liền muốn hảo hảo giáo huấn một chút này hai gã hộ vệ. Tuy nói, hắn không phải Thân Đồ Lãng đối thủ, nhưng là lấy hắn chiến lực, đối phó này hai gã hộ vệ, hoàn toàn là dư giả. Ông nhưng mà, còn không chờ đợi Khương Vô Thương ra tay. Đột nhiên một cỗ bảng bạc thiên lực do đó rơi xuống. Rồi sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, ở Khương Vô Thương 10 thước có hơn, liền xuất hiện một tòa hố to, tiếp tục xem kia hai gã hộ vệ, thế nhưng đã bị ngạnh xanh xanh đích chụp chết, hóa thành hai quán thịt nát, mà cùng lúc đó, một đạo tràn ngập sát ý thanh âm của, cũng là từ trên trời giáng xuống. Theo sát phía sau hai đạo thân ảnh đã rơi vào Khương Vô Thương cùng Tô Nhu Tô Mỹ trước mặt. Hai người kia, đúng là Sở Phong cùng Trương Thiên Dược, mà lúc trước ra tay, đúng là Sở Phong, mẹ nó, dám đối người của ta động thủ, thực là muốn chết, có ai không, đem bọn họ cho ta toàn bộ giết mắt thấy, của mình hai gã hộ vệ bị giết sau, kia Thân Đồ Lãng cũng là giận tím mặt, ngửa mặt lên trời giống to. Thấy thế, đang ở đại khai sát giới bọn hộ vệ, cũng là lửa giận ngút trời, một đám bay trở về nơi này, không nói hai lời, liền hướng Sở Phong phát động tiến công, muốn giết ta, các ngươi còn không có tư cách này, nhưng mà, đối mặt kia bốn phương tám hướng bay vút mà đến, trong đó tu vi yếu nhất cũng là thiên vũ nhị trọng, trong đó mấy vẫn là thiên vũ tứ trọng cường giả, Sở Phong cũng không sợ chút nào. Ông chỉ thấy nó đại vung tay lên, bàng bạc thiên lực quanh co phóng lên cao, giống như dã thú hung mãnh thông thường, thế nhưng một ngụm đưa bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Ô a, hoàng tử, cứu ta, chấm chấm, giờ khắc này, chỉ nghe kia cao giữa không trung, kêu thảm thiết liên tục, than khóc không ngừng, này Thân Đồ hoàng tộc bọn hộ vệ, đang ở thừa nhận lên thật lớn đau đớn, bởi vì... Sở Phong cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn, mà là ở tra tấn bọn hắn, đang vận dụng thiên lực một điểm, một tấc xé rách da thịt của bọn hắn, khung xương, thậm chí là thần kinh, cái loại này đau đớn làm cho bọn họ đau muốn chết. bi thảm không thôi, ngươi thực là muốn chết. Nhìn thấy hộ vệ của mình, ở trước mặt của mình gặp loại này ngược đãi vũ nhục. Kia thân đồ lãng lại càng sát khí tận trời. Chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng. Chỗ trán liền dần hiện ra một đạo ánh vàng rực rỡ hoàng chữ. Giờ khắc này, cái kia thiên vũ ngũ trọng hơi thở, lại tăng cường mấy lần. Người này chiến lực đích thật là không thể khinh thường. So với bọn hắn những hộ vệ kia muốn mạnh hơn mấy lần không dứt. Hừ, chẳng qua, đối với hiện tại Sở Phong mà nói, đừng nói hắn là thiên vũ ngũ trọng, cho dù là thiên vũ lục trọng, thậm chí là thiên vũ thất trọng, cũng là căn bản không đủ gây sợ. Chỉ thấy, Sở Phong trong mắt lôi đình bắt đầu khởi động, hơi thở liền vội kịch kéo lên, trong nháy mắt, liền từ thiên vũ tam trọng, bám víu lên tới thiên vũ lục trọng, ở tu vi kéo lên lúc sau, Sở Phong ý niệm vừa động. Chỉ nghe phanh phanh phanh một trận nổ đùng, trên bầu trời thân đồ hoàng tộc hộ vệ, liền đều hóa thành tảng lớn máu loãng, như mưa thông thường, khuynh sái xuống, toàn bộ đã rơi vào kia thân đồ lãng trên người. Này, giờ khắc này, đừng nói là kia thân đồ lãng, tự liên Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương, Tô Nhu cùng Tô Mỹ cũng là giật mình không thôi, bọn họ cũng đều biết Sở Phong rất mạnh. Nhưng cũng thật không ngờ mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Nguyên lai Sở Phong đích thực tu vi, đã muốn bước chân vào thiên vũ lục trọng, nhất là ngẫm lại, Sở Phong kinh khủng kia chiến lực, còn muốn đến Sở Phong hiện tại tu vi, bọn hắn hoàn toàn có thể đủ tưởng tượng, hiện tại Sở Phong chân thật lực lượng, đến tột cùng mạnh mẽ đến loại tình trạng nào, chỉ sợ mấy ngày liền võ bắt trọng người, cũng đều chưa hẳn là Sở Phong đối thủ. Ngươi, ta không nên đem ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Trên thực tế, đối mặt giờ phút này Sở Phong, kia lòng tự tin qua thịnh, đã bị lửa giận chiếm cứ thân đồ lãng. Căn bản không có cảm giác được nguy hiểm hơi thở. Thế nhưng liều lĩnh hướng Sở Phong phát động công kích, ai cha chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sau túi càn khôn nội quang mang chớp động, lại có một đao một kiếm. Hai thanh nhịn xuống kỳ binh xuất hiện ở trên không, đi theo sát phía sau, tay hắn chỉ Sở Phong, hai thanh kỳ binh liền nhảy lên không mà qua, bí mật mang theo lên kỳ binh chi uy, hướng Sở Phong áp bách mà đến. Giờ khắc này, Tô Nhu, Tô Mỹ, Khương Vô Thương, thậm chí là Trương Thiên Dực, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, không phải không thừa nhận, này thân đồ lãng đích xác rất mạnh. Không chỉ có là tu vi không sai, chiến lực cũng là rất mạnh, này theo hắn có thể thúc giục hai thanh nhận chủ kỳ binh. Đã có thể nhìn ra sự cường đại của hắn, nếu là đơn đà độc đấu, chỉ sợ Trương Thiên Dực cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá đáng tiếc, giờ phút này kia thân đồ lãng mặt đúng đích, đều không phải là Trương Thiên Dực, mà là Sở Phong, tới vừa lúc, bá đối mặt kia hai thanh từ trên trời giáng xuống kỳ binh. Sở Phong không lùi mà tiến tới, lại bay lên trời, đi vào giữa không trung phía trên. Sở Phong song trưởng hé ra, tay tinh chảo hình dáng, thế nhưng trực tiếp chộp tới kia hai thanh, bí mật mang theo lên cường đại uy thế nhận chủ kỳ binh. Sở Phong, nhìn thấy một màn này, Tô Nhu cùng Tô Mỹ, đều thật sâu làm Sở Phong nhéo một phen mồ hôi lạnh. Dù sao các nàng có thể cảm thụ được. Kia hai thanh kỳ binh bên trong ẩn chứa như thế nào uy lực. Giờ khắc này, chỉ có Trương Thiên Dực có chút bình tĩnh, cùng Sở Phong chân chính giao thủ trôi qua hắn. Thật sâu biết, Sở Phong đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Dám tay không đón kỳ binh, người thật đúng là muốn chết à, mà nhìn thấy Sở Phong hành động. Kia thân đồ lãng còn lại là hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhấc lên một nét thoáng hiện trào phúng. Cùng lúc đó hắn lại càng toàn lực thúc giục hai kiện nhận chủ kỳ binh. Muốn trực tiếp một kích, đem Sở Phong oanh kích chí tử. Tít vậy mà đúng lúc này, Sở Phong đích tay trường, đã là tiếp cận một đao một kiếm. Hai thanh kỳ binh, hai người muốn giao, nhất thời khơi dậy chói mắt hoa lửa. Tầng tầng gợn sóng không ngừng trên không trung nổ mạnh, nhưng là Sở Phong lại thế không thể đờ. Song trưởng dùng sức nắm chặt. Thế nhưng thật sự đem một đao một kiếm hai thanh kỳ binh. Chảo ở trong tay, theo sát phía sau chỉ thấy nó song trưởng run lên, hai cổ bàng bạc lực lượng, liền rót vào hai thanh kỳ binh bên trong. Giờ khắc này, chỉ thấy hai thanh kỳ binh kịch liệt run, nhưng là rất nhanh, kinh khủng kia uy thế liền biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng bị Sở Phong từ trên trời không trảo xuống. Này hai thanh uy thế khủng bố nhận chủ kỳ binh, lại thật sự bị Sở Phong tay không tiếp được. Cách chương.